vẫn còn không biết bản thân rơi vào tình cảnh này. Chậc chậc, nhưng đúng là nó làm người khác rất ưa thích. Đừng xem Sơn Nhi bình thường kén ăn, lúc này cũng đã hiểu, có thể có đồ ăn đã tốt lắm rồi. So với đói bụng thì tốt gấp trăm lần, lập tức nhồm nhàm nhai. Gặm xong miếng thịt, Sơn Nhi bưng chén cơm nhảy xuống lò sưởi gần đầu giường, cười hì hì tới bên cạnh Ngụy Tử, mắt nhìn chăm chú vào thịt trong chén của hắn. Bị đứa bé như vậy ngó chừng, Ngụy Tử có chút ăn không trôi, cầm chén đưa qua trước mặt Sơn Nhi. Được rồi, tất cả thuộc về ngươi đấy. Sơn Nhi lập tức nhặt thịt ra ăn vừa nói, đại thúc, nhà thúc làm thịt kho ngon quá, còn hơn cả đầu bếp nhà ta. Đầu bếp nhà ta làm ta không thích ăn như thế này đâu. Ngụy Tử giờ khóc giờ cười, đói bụng tự nhiên ăn cái gì cũng ngon. Ngươi là công tử, làm sao cảm thụ qua mùi vị đói bụng? Sơn Nhi ăn no, nấc nấc mấy cái, thỏa mãn sờ sờ bụng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây thơ hỏi, đại thúc, ngày mai có thịt kho ăn không? Khóe miệng Ngụy Tử co rút, tên tiểu tử này, rốt cuộc có biết mình bị bắt cóc không? Mạng nhỏ không biết còn tới mai không mà còn một lòng một dạ nhớ thương đồ ăn. Ngươi không nhớ mẹ sao? Ngụy Tử tò mò hỏi. Sơn Nhi bĩu môi, mẹ ta luôn quản đông quản tây, phiền chết đi. Ta đi ra ngoài mấy ngày cũng tốt, không phải nghe bà ấy dài dòng. Đi ra ngoài mấy ngày, tiểu tử ngươi cho là mình có thể trở về sao? Thật là một đứa nhỏ ngốc. Ngụy Tử hết sức im lặng. Sơn Nhi ở một cái nhướng mày lên, vẻ mặt đau khổ nhìn Ngụy Tử, đại thúc, ăn no quá rồi làm sao bây giờ? Ngụy Tử nói, ngươi đi lại vài vòng trong phòng đi. Sơn Nhi đảo mắt một vòng, đại thúc, chúng ta vào trong viện chơi đi. Ngụy Tử lập tức nói, không được, ta không thể để ngươi ra khỏi phòng này. Sơn Nhi lao tới, ôm lấy cánh tay Ngụy Tử lôi kéo, nũng nĩu nói, đại thúc, ngài tốt nhất, ngài là người tốt, ngài cho ta đi chơi một lát nhé. Ta bảo đảm biết điều nghe lời ngài mà, đại thúc. Đời này Ngụy Tử trôi qua chỉ có đau huyết, không biết tới ngày mai, bên cạnh không có thân nhân, chưa từng cảm thụ tư vị một đứa bé nũng nịu bên cạnh, bị lay đi lay lại một lúc, có chút ít mềm lòng ai. Đứa nhỏ này thật làm người khác ưa thích, chẳng qua là số mệnh không tốt, rơi vào cảnh này. Đầu lĩnh nói, lưu nó lại mấy ngày, đợi được chuyện rồi xử lý. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà kia, Ngụy Tử đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Thôi thôi, đứa nhỏ này sớm sẽ ra đi, để cho nó thoải mái mấy ngày. Dù sao có nhiều người như vậy, nó không chạy được. Một khắc đồng hồ sau, bốn đại hán trong viện hoặc ngồi, hoặc gác tay giữa cửa, nhìn tiểu tử kiên nhẫn cầm cục đá nhỏ ném lên cành cây khô. Đáng tiếc, một viên cũng không ném trúng. Nhàm chán, trẻ con thật vô dụng. Lần này nhất định trúng. Sơn Nhi tự đắc, tiếp tục tung ném. Kỳ quái, Triệu đại ca làm sao tùy tiện ném là trúng. Ta ném nhiều như vậy mà một viên cũng không trúng. Sơn Nhi lầu bầu, Nhị Ngưu nhìn không chịu được nữa, đứng lên, này, thằng oát kia, không đùa nữa, chưa từng thấy ai không biết sợ như ngươi. Sơn Nhi không phục, ấm ức nói, ngươi không sợ thì tới thử đi. Nhị Ngưu sửng sốt, muốn thử lão tử sao? Sơn Nhi liếc mắt, thầm nói, hay là sợ bêu xấu, không dám. Nhị Ngưu chưa bao giờ bị một đứa bé xem thường, liền xắn tay áo, tiến lên, đưa cục đá đây. Sơn Nhi vội vàng đưa tới, cho ngươi ném 5 viên, nếu ném không trúng thì đúng là đồ trứng thối. Đám người Ngụy Tử vui vẻ xem kịch. Nhị Ngưu ngạo mạn nói, tiểu tử, nhìn kỹ đi. Cổ tay Nhị Ngưu rung lên, cục đá bay vút ra ngoài, trúng giữa cành cây khô. Sơn Nhi nhất thời vỗ tay kêu lên, oa, thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Nhị Ngưu đắc ý, ném vút vút cả 4 viên, đều trúng mục tiêu. Trong mắt Sơn Nhi tỏa ra sùng bái, chắt chắt lưỡi hít hà, thúc thúc, ngươi quá siêu. Ngươi nhất định là người lợi hại nhất rồi. Tiểu tử, đó là ngươi chưa từng thấy lợi hại hơn. Một tên hán tử gầy teo tiện tay nhặt mấy hột đậu phộng đi tới. Nhìn đi, tiểu tử, xem ai mới là lợi hại nhất. Sưu tử mở tay, bắn đậu phộng ra, từng viên nối nhau thành một tuyến, vút vút vút vọt tới cây khô. Sơn Nhi nhìn xong, lại vui vẻ vỗ tay, thì ra vị thúc thúc này mới là lợi hại nhất. Tránh ra tránh ra, nhìn lão tử đây. Lão Thiết không chịu nổi nữa, nhị ngưu cùng khí ốm lợi hại nhất từ khi nào vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, trốn bị Sơn Nhi nịnh nọt một phen, lão Thiết không còn trợn mắt phùng má đối với Sơn Nhi nữa, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Buổi tối, Sơn Nhi nói một người ngủ sợ ma, cứng rắn lôi Ngụy Tử theo mình, Ngụy Tử đi công chuyện, để cho lão Thiết ngủ cùng. Sơn Nhi nói ngủ là ngủ, lão Thiết mới đầu còn nghiêm trang ngồi trông, sau thấy Sơn Nhi ngủ chảy nước miếng tùm lum, đừng nói là đánh thức. Cho dù ném ra đường cũng không tỉnh lại. Dần dần lão Thiết không phòng bị nữa, ôm cánh tay, dựa vào cây cột bên giường khò khò ngủ theo. Phùng Thục Mẫn không hồi phủ mà ở lại Lý Phủ để kịp thời nắm bắt tình hình. Lâm Lan cũng không nghĩ được gì nhiều, sai người sắp xếp phòng cho Phùng Thục Mẫn ở. Ban đêm, Lâm Lan trằn trọc trở mình không ngủ được, sờ sờ kiếm gỗ dưới gối, nghĩ đến Sơn Nhi đang trong tay bọn bắt cóc. Có thể sẽ bị đói, bị đánh, lòng nàng như bị dao đâm, hít thở cũng đau. Đề phòng như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hết lần này tới lần khác gặp chuyện không may là Sơn Nhi. Nếu như có thể, nàng nguyện dùng chính mình đổi lại Sơn Nhi. Lão Thiết ngủ thẳng nửa đêm, bị một trận gió lạnh thổi dùng mình một cái, giật mình tỉnh dậy, thấy trên giường trống không, nhìn lại cửa sổ vốn đang đóng đã bị mở toang hoang. Dưới cửa là một cái ghế, nhất thời kinh hoàng nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng, hét ầm lên với nhị ngưu cùng lão gầy đang ngồi ở cửa, mau dậy đi, tiểu quỷ chạy mất rồi. Nhị ngưu bị lão Thiết hét ù tai, khẽ rùng mình, cằm vốn đang dựa lên chuôi đao, vập một cái cắn vào lưỡi đau đớn, tả oán nói, hơn nửa đêm, ngươi gào thét cái gì vậy? Lão tử đang mộng thấy đang vui vẻ cùng tiểu đào hồng. Gã gầy xoa xoa mắt, nhìn cửa lớn, nói, lão Thiết, ngươi nằm mơ hả? Tiểu tử kia có thuật xuyên tường sao? Chạy được ư? Lúc này lão Thiết mới tỉnh người, tiểu quỷ kia chân tay ngắn, làm sao có khả năng leo tường? Không chừng đang trốn để hù dọa người. Nhị ngưu sững sờ, ngẩn người nhìn xe kéo góc tường, trên xe là một cái thùng gỗ, hắn hoảng lên, không còn thấy đau đớn nơi đầu lưỡi nữa. Lão Thiết, lão gầy, các ngươi nhìn. Nhị ngưu vừa nói vừa chỉ vào góc tường. Lão Thiết cùng lão gầy nhìn nhau một cái, trong đầu ong ong ước chừng 3 giây, cùng kêu lên, chạy mất rồi. Mau đuổi theo, chắc chắn nó chạy chưa xa. Nhị ngưu dậm chân chạy đi mở cửa, ba người lập tức đuổi theo. Đợi trong viện an tĩnh, Sơn Nhi mới bò từ dưới giường ra, rón rén đi tới bên cửa. Nhìn thấy trong viện không còn ai, vội vàng chạy ra hướng cửa. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không chạy thoát, sau này đừng nghĩ chạy được. Tim Sơn Nhi đập thình thịch, lần này có thể thuận lợi chạy được. Trở về nhất định hào hào cảm ơn Triệu đại ca, là mình thường xuyên mè nheo đòi Triệu đại ca kể chuyện cho nghe. Sơn Nhi ra khỏi viện, thấy trước cửa chính là ngõ hẻm, hơn nửa đêm, trong ngõ hẻm tối đen. Sâu thẳm yên tĩnh tới đáng sợ. Sơn Nhi khiếp đảm một lúc, nhưng ngay sau đó lên tinh thần. Tiên sinh đã nói cõi đời này không có quỷ, chỉ có người như quỷ. Sơn Nhi không suy nghĩ nhiều nữa, sải chân vung tay bỏ chạy. Chạy đến đầu ngõ, thấy một đống đồ vật lẫn lộn. Sơn Nhi dừng bước, trốn thật nhanh vào trong đó, không quản bẩn, không quản thối. Sau đó đem đồ vật che khuất lên người mình. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Nhị ngưu, phía bên ngươi có thấy không? Là giọng lão Thiết. Nhị ngưu thở hổn hển, không có, lẽ ra tiểu quỷ kia không thể chạy nhanh như vậy được. Lão Thiết vội la lên, nguy rồi, đầu lĩnh sẽ không tha cho chúng ta. Thật là kỳ quái, tiểu quỷ này có thuật ẩn thân sao? Ta đã tìm toàn bộ đường phía đông 2 lần. Lão gầy nói. Ta nói này, có khi nào tiểu tử này bày kế điệu hồ ly sơn? Ba người ngây ngốc, lão Thiết nói, đi, trở về xem thế nào. Tiếng bước chân xa dần, Sơn Nhi không nghe thấy động tĩnh gì nữa nhưng vẫn không dám động đậy, đợi bọn họ đi từ trong viện ra một lần nữa. Lần này, bọn họ chia ra đi một bên hướng đông, một bên hướng nam. Lúc này Sơn Nhi mới cẩn thận dỡ đồ quanh mình ra, chạy ra khỏi ngõ hẻm, nhằm hướng tây mà chạy. Cu cậu không biết nhà mình ở hướng nào, chỉ biết cách xa những tên ác nhân này mới an toàn. Đêm nay, Tần gia đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Tần Trung ủ rột cơ hồ nhỏ ra nước. Phế vật, một lũ phế vật, tổn hại nhiều người như vậy, ngay cả một cọng lông cũng không động tới được, đúng là phế vật. Tần Trung tức giận quát, đối mặt phụ thân đang tức giận, Tần Thừa tự tức mà không dám phát, tay giấu trong ống áo mơ hồ run lên. Lần này chặn đường ám sát thất lợi, Tần gia phái đi 300 tử sĩ không còn một ai sống sót, ngay cả Mã tướng quân cũng bỏ mạng. Đây chính là nằm vùng của Tần gia ở Bắc Đại Doanh nhiều năm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không đánh động, không ngờ lần này tổn thất thảm hại. Điểm chết người chính là Lý Minh Doãn đã qua Thái Hành Sơn, ít ngày nữa sẽ tới kinh thành, Tần gia muốn giết hắn, sợ là không còn dễ dàng. Phụ thân, bên cạnh Lý Minh Doãn có Ninh Hưng cùng 3.000 binh mã hộ vệ, muốn đánh chặn đường hắn, quả thật không dễ, tốt nhất chúng ta nắm trong tay người của hắn, mới có thể kiềm chế hắn. Tần Thừa Tự cẩn thận nói, mâu quang Tần Trung khẽ động, hừ lạnh nói, con tin, là thằng oát con các ngươi bắt về, Lý Minh Doãn chưa có nhi tử. Tần Thừa Tự kiên trì nói, đứa bé kia mặc dù không phải là nhi tử Lý Minh Doãn, nhưng nhị thiếu phu nhân Lý gia luôn mang theo bên mình, chắc chắn là thân thích nhà hắn. Lão già của hắn chết, hắn còn không để ý, thân thích thì ăn thua gì. Tần Trung không tin giá trị con tin kia, không đủ sức nặng. Tần Thừa Tự không phản bác được, Lý Minh Doãn đích xác là nhân vật tàn nhẫn, người bình thường đối với hắn thật đúng là không có tác dụng. Tần Trung phát hỏa xong, ngẫm lại, gấp cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nói. Trước tiên giữ người lại, nhớ canh phòng cho kỹ, đợi Lý Minh Doãn trở lại, nhìn nhìn động tĩnh của bọn chúng rồi hãy nói. Tần Thừa Tự thưa dạ, mấy ngày nay bệnh tình Thái Hậu đã có chuyển biến tốt đẹp, ngày mai ta tiến cung cầu kiến Thái Hậu, trước tiên nói về hôn sự Vũ Dương, thừa dịp phụ tử Trấn Nam Vương ở kinh thành, mau chóng hoàn thành hôn sự. Có Trấn Nam Vương trợ lực, có đi tới bước kia, chúng ta cũng không sợ. Tần Trung tự an ủi bản thân, phụ thân nói rất đúng, phía bên Bắc Sơn Đại Doanh Nhi từ sớm đã an bài nhân thủ tiếp nhận chức vị của Mã tướng quân. Tần Thừa Tự kính cẩn nói, Tần Trung gật đầu, chuyện này quan trọng hơn, chớ để bàn tay tứ hoàng tử đâm vào trong Bắc Sơn Đại Doanh. Tần Thừa Tự từ trong phòng phụ thân đi ra ngoài, một đạo hắc ảnh phi thân xuống đứng ở hành lang. Tần Thừa Tự nhíu mày, đi ra khỏi viện mới hỏi. Chuyện gì? Bóng đen dầu dĩ nói, con tin trốn rồi. Trong đầu Tần Thừa Tự như bị kích nổ, cái gì? Trời tờ mờ sáng, gà vừa cất tiếng gáy, trong một gian nhà cũ phía tây kinh thành, cánh cửa gỗ cũ nát mở ra, một cô vợ trẻ cầm một cái bát, đi về phía chuồng gà, mở chuồng ra, cho lũ gà ăn, ăn nhiều một chút, đẻ thật nhiều trứng. Cô vợ trẻ vui vẻ nhìn những con gà mái mổ cám trên mặt đất. Cô vợ trẻ cười híp mắt đặt cái bát xuống, đi tới bên đống cỏ khô lấy cây chổi chuẩn bị quét sân. Cô nàng thét lên một tiếng kinh hãi, ném cây chổi bay ra thật xa. Sáng sớm đã gào cái gì vậy? Mẹ đang bị bệnh, đừng làm bà kinh sợ. Một hán tử vừa mặc quần áo vừa đi tới, bất mãn nói. Mau, mau đến xem. Cô vợ trẻ khoát khoát tay gọi hắn. Cái gì đấy? Hắn tự đi tới, nhìn theo tay vợ mình chỉ, cũng sợ hết hồn. Sao bên cạnh đống cỏ lại có đứa trẻ nằm ngủ thế kia? Hai vợ chồng hết nhìn đứa trẻ lại nhìn nhau. Chẳng xem, quần áo đứa nhỏ này rất quý giá, hẳn là con nhà giàu. Hắn tự gật đầu, chúng ta nghèo như vậy, không nuôi được đứa trẻ da thịt mịn thế kia. Chẳng nói làm sao nó lại ở đây. Cửa đâu có mở. Hán tử quay đầu nhìn góc tường. Ở đó có một cái lỗ chó. Chắc là chui vào từ đây. Làm sao bây giờ? Đêm qua Sơn Nhi chạy thục mạng. Đến khi cực kỳ mỏi. Nhìn thấy lỗ chó của một ngôi nhà liền chui vào. Núp ở đống cỏ khô nghĩ nhắm mắt một chút. Ai dè ngủ thiếp đi. Lúc này bị tiếng trò chuyện của hai vợ chồng này đánh thức, nhập nhèm mở mắt ra. Thúc thúc, thầm thầm, thấy đứa nhỏ tỉnh, lại nhu thuận gọi mình. Hán tử hỏi, ngươi là con nhà ai? Sao lại tới nhà ta? Sơn Nhi méo xịch miệng, vành mắt đỏ lên, cố gắng kìm tiếng khóc. Có mấy người xấu bắt cóc ta, muốn đem ta bán đi, ta lén chạy được. Thúc thúc, thầm thầm, phiền hai người đi một chuyến phủ Hoài Viễn tướng quân gọi người tới đón ta. Người nhà ta sẽ hậu tạ thúc thúc, thầm thầm thật lớn. Hai vợ chồng há hốc mồm, đứa nhỏ này là người phủ tướng quân. Phùng Thục Mẫn thật vất vả chịu đựng được đến sáng, rửa mặt mũi qua loa xong liền tới tìm Lâm Lan. Lâm Lan, không phải Trịnh bộ đầu nói những tên bắt cóc kia sớm sẽ bắn tin, sao đã qua một đêm mà vẫn không có tin gì? Đêm qua Sơn Nhi thế nào? Có lạnh không? Có đói không? Phùng Thục Mẫn vừa nói, nước mắt đã lưng tròng. Lâm Lan nhìn hai mắt Phùng Thục Mẫn sưng như trái hạch đào, tiếng nói khản đặc, hiển nhiên đã khóc một đêm. Dĩ nhiên chính nàng cũng không khá hơn chút nào, vành mắt cũng thâm đen. Cô đừng vội, Sơn Nhi là một đứa trẻ thông minh, chắc sẽ không sao. Lâm Lan an ủi, Sơn Nhi có thông minh đến đâu thì cũng làm được gì, những tên bắt cóc đó đâu phải đùa. Phùng Thục Mẫn nói, Lâm phu nhân, Sơn Nhi thiếu gia có phúc tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, nguy hiểm hóa an. Chu Ma Mơ an ủi, trong lòng bà cũng đau xót, một đứa bé khả ái như thế, không dám nghĩ những chuyện khác, chỉ nghĩ tới phải chịu lạnh, chịu đói đã làm cho người khác đau lòng. Lâm Lan cũng nói, đúng vậy, Sơn Nhi phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Trịnh bộ đầu rất có kinh nghiệm, Tĩnh Bá Hầu cũng đáp ứng sẽ phái người đi thăm dò. Chúng ta sẽ lật tung cả kinh thành để tìm Sơn Nhi. Chu Ma Mơ đỡ Phùng Thục Mẫn ngồi xuống, ra hiệu cho Ngân Liễu đi lấy nước nóng tới, tự mình vắt khăn đưa cho nàng lau mặt. Phu nhân hãy thả lỏng tinh thần, những kẻ đó bắt Sơn Nhi thiếu gia đi là có âm mưu. Trước khi nhị thiếu gia nhà ta về, những người kia sẽ không làm gì bất lợi với Sơn Nhi thiếu gia. Phùng Thục Mẫn đau khổ nói, lúc này không có chuyện gì, khó bảo toàn sau này không có chuyện gì. Nếu thiếu gia nhà ngươi không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chẳng phải Sơn Nhi chỉ còn đường chết. Phùng Thục Mẫn lại bắt đầu hối hận, là chính mình đem Sơn Nhi đưa vào hang sói. Lâm Lan ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói, sẽ không đâu, Minh Doãn sẽ không gạt bỏ sinh tử của Sơn Nhi, chàng sẽ có cách. Phùng Thục Mẫn nức nở, tức giận nói, ta đã sai quản gia đưa tin cho lão gia, ông ta ở biên quan liều chết liều sống thủ vệ biên giới, giờ nhi tử của mình bị hại, ông ta còn bảo vệ cái gì? Nếu Sơn Nhi không thể bình yên trở lại, ta sẽ liều chết với ông ta. Lâm Lan yên lặng, nếu lão già kia biết Sơn Nhi gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên là gì? Ban đầu ông ta nghe nói mẹ con nàng không còn, mới cưới người khác. Tam tiểu thư, phòng ngoài vang lên giọng của Vân Anh. Nhị thiếu phu nhân ở đâu? Ở trong phòng cùng Lâm phu nhân nói chuyện. Có tin tức Sơn Nhi sao? Vân Anh nói, vẫn không có. Minh Châu tử hồ rất thất vọng. Ừ, một tiếng, dừng giây lát, nói, ta đi trước, nếu có tin tức Sơn Nhi, phiền ngươi báo cho ta một tiếng. Tam tiểu thư đi ạ. Không bao lâu, Hồng Thường cũng tới hỏi. Lâm Lan tự mình ra nói, trở về nói cho đại thiếu phu nhân đừng lo lắng, nếu có tin của Sơn Nhi thiếu gia, ta sẽ lập tức báo cho cô ấy. Phùng Thục Mẫn thấy mọi người Lý Phủ quan tâm Sơn Nhi như vậy, trong lòng lại càng ngổn ngang trăm tư vị, càng nghĩ càng đau lòng. Dùng qua điểm tâm, Lâm Lan đang muốn sai Đông Tử đi tìm Trịnh bộ đầu hỏi tiến triển như thế nào. Diêu Ma Mơ đem theo người đi vào nói muốn gặp Lâm phu nhân. Vương Ma Mơ, sao ngươi lại tới đây? Có phải là mấy kẻ kia lại gây chuyện không? Phùng Thục Mẫn trong lòng đang loạn, tức giận nói. Vương Ma Mơ vội nói, phu nhân, người mau về nhà. Sơn Nhi thiếu gia đã trở lại. Lâm Lan cùng Phùng Thục Mẫn sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Phùng Thục Mẫn gấp giọng hỏi, ngươi nói gì? Người nào về nhà? Vương Ma Mơ trả lời, phu nhân, thật sự là Sơn Nhi thiếu gia trở lại. Sáng sớm hôm nay, một hán tử chạy tới báo tin, nói Sơn Nhi thiếu gia đang ở nhà hắn, mau cho người tới đón. Lão nô sợ là gặp kẻ lừa gạt, tự mình cùng hắn đi một chuyến. Kết quả, Sơn Nhi thiếu gia quả nhiên ở trong nhà kia, đang gặm bánh bao. Lão nô vốn định mang Sơn Nhi thiếu gia tới. Sơn Nhi thiếu gia nói Lý Phủ không an toàn, hãy để cho phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân sang đó thì tốt hơn. Lão nô vội vàng tới đây bẩm báo. Phùng Thục Mẫn mừng như điên, ta đây nằm mơ sao? Lâm Lan, cô véo ta một cái đi. Lâm Lan không thể tin được, giờ khóc giờ cười nói, ta véo cô làm chi? Vương ma mơ còn có thể lừa gạt chúng ta. Cô mau về trước đi, ta không dám bước khỏi cửa phủ này, ta để cho Triệu Trắc Nghĩa qua đó. Chu ma mơ vui mừng rơi xuống vài giọt lệ, chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. Ngân Liễu cũng nói, nô tỳ phải nói cho Cẩm Tú, nhà đầu này từ hôm qua đến giờ khóc mãi không thôi. Phùng Thục Mẫn vội vội vàng vàng về phủ. Lâm Lan ở nhà lo lắng đợi hơn một canh giờ, Triệu Trắc Nghĩa mới trở về, nở nụ cười. Nhị thiếu phu nhân, Sơn Nhi thiếu gia không có chuyện gì cả, tiểu tử này đúng là một đứa bé lanh lợi. Dùng kinh nghiệm ta kể lúc đi ăn trộm lạp xưởng bị người ta phát hiện chạy trối chết mà chạy thoát. Lâm Lan nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, thật là ông trời phù hộ, để cho Sơn Nhi thoát hiểm nơi miệng hồ. Sơn Nhi thiếu gia nói, mình bị giam ở một cái viện, có bốn người, đầu lĩnh gọi là Ngụy Tử, mấy người khác gọi là Lão Thiết, Nhị Ngưu, Lão Gầy Sưu Tử. Bởi vì những tên đó coi cu cậu là trẻ con nên không phòng bị gì cả, bị cu cậu dùng kế trốn thoát. Bất quá lúc đó nửa đêm, tối đen như mực, cu cậu không biết viện kia ở nơi nào. Tuy nhiên không sao, có tên mấy kẻ này, Trịnh Bộ Đầu hẳn là rất nhanh sẽ bắt được người. Triệu Trắc Nghĩa cười ha ha nói. Lâm Lan thở dài nói, thật là một đứa bé thông minh. Đúng vậy, bốn gã đàn ông không trông được cu cậu, tiểu tử này thật sự tinh danh. Triệu Trắc Nghĩa tràn đầy đồng cảm. Lâm Lan nghĩ ngợi nói, chuyện này ngươi nói với Trịnh Bộ Đầu một tiếng, để cho hắn tiếp tục tra. Sau đó lại đi phủ tướng quân, nói với Lâm phu nhân, giấu Sơn Nhi thật kỹ, đừng để lộ tin Sơn Nhi đã trở về phủ. Triệu Trắc Nghĩa buồn bực nói, vì sao? Khóe miệng Lâm Lan nhếch lên nụ cười lạnh, nếu Sơn Nhi đã thoát hiểm, vậy chúng ta không sợ gì nữa. Bọn chúng nghĩ bắt người là bắt, coi chúng ta dễ bị khi dễ thế sao? Đợi Trịnh Bộ Đầu bắt được người, chúng ta sẽ làm lớn chuyện này, xem bọn hắn thu dọn cục diện làm sao. Tần gia bắt đi nhi tử Hoài Viễn tướng quân, chuyện này truyền đi, nhóm võ tướng chắc chắn phẫn nộ, Tần gia chắc chắn thảm. Đây chính là các ngươi đưa nhược điểm tới cửa, không phải nhọc công tìm. Triệu Trắc Nghĩa ngộ ra, cười nói, chị dâu nói rất đúng, ta lập tức đi an bài. Trong phủ Hoài Viễn tướng quân, Sơn Nhi sớm đổi quần áo sạch sẽ, ăn sạch chén cháo tổ yến cùng hai cái bánh bao thịt, bụng đã no căng. Phùng Thục Mẫn ngồi ở bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn bảo bối của mình, sợ chớp mắt một cái thì không thấy Sơn Nhi đâu. Chậm thôi, cẩn thận nghẹn. Nhìn Sơn Nhi ăn nhanh như vậy, Phùng Thục Mẫn đau lòng, không nhịn được rơi lệ. Những tên bắt cóc đáng hận, đối với một đứa bé mà lòng dạ độc ác như vậy, cơm cũng không cho ăn. Sơn Nhi cắn một miếng bánh bao lớn, nói, mẹ, không phải con đói. Bọn họ không để con bị đói bụng, con ăn nhiều một chút cho đỡ sợ. Mắt mặt Nhi đỏ bừng, mũi cay cay, giọng nói nhỏ như muỗi, nô tỳ đi bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn. Sơn Nhi vội nói, mặt Nhi tỉ tỉ, không cần, ta ăn no rồi, ăn nữa thì bể bụng mất. Lại an ủi mẹ, mẹ, mẹ đừng buồn nữa, không phải Sơn Nhi đã an toàn trở về sao? Phùng Thục Mẫn thổn thức nói, con lớn đến chừng này, chưa từng chịu qua kinh sợ như vậy, mẹ nghĩ tới là thấy sợ. Sơn Nhi vốn muốn mẹ khen mình mấy câu, trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc đâu có dễ. Đổi lại tiểu tử chết oan kia, khẳng định chỉ biết khóc, sau đó bị Lão Thiết đánh thành đầu heo. Nhưng thấy mẹ thương tâm như vậy, cu cậu liền biết điều chui vào ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc, sau này Sơn Nhi nhất định nghe lời mẹ cùng Lan Nhi tỉ tỉ, sẽ không chạy loạn nữa. Phùng Thục Mẫn ôm chặt nhi tử, thổn thức không thôi, là mẹ không tốt, mẹ sẽ không bao giờ để con đi xa mẹ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con, không để người xấu bắt con đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, trở lại có Sơn Nhi cung cấp đầu mối. Trịnh Bộ Đầu rất nhanh lấy được lai lịch bọn bắt cóc. Đám lão thiết nguyên là bảo vệ một khu lưu manh, ỷ trong tay có công phu quyền cước, luôn lấy nắm đấm thay lời nói. Về phần ngụy tử thì không có tin tức gì. Mấy ngày sau, bắt được đám người lão thiết. Theo bọn họ khai báo, người không phải do bọn hắn bắt. Bọn hắn chỉ chịu trách nhiệm trông chừng, chuyện là do ngụy tử liên lạc. Sơn Nhi chạy trốn, bọn hắn sợ cấp trên không tha cho mình nên chạy trốn. Bọn hắn không biết lai lịch ngụy tử thế nào, chỉ biết là ngụy tử từng ở trong binh doanh. Chuyện trong binh doanh Trịnh Bộ Đầu không xen tay vào được, Lâm Lan liền cho đưa tin tới Tĩnh Bá Hầu Phủ. Sau đó, trong kinh thành truyền tin, con trai độc nhất Hoài Viễn tướng quân Lâm Sơn mất tích, là bị bắt cóc. Trong lúc nhất thời chuyện này sôi sục, các gia đình khẩn trương trông coi con cháu mình, cho cả vào nội viện, không cho ra khỏi cửa lớn. Chuyện này còn kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ, Hoài Viễn tướng quân là đại công thần triều đình, người ta ở biên quan, chảy máu đổ mồ hôi, nhi tử ở dưới chân thiên tử bị bắt, chẳng phải khiến trái tim đại công thần lạnh giá. Lập tức nghiêm trách phủ doãn kinh đô, lập tức tìm đứa nhỏ về, nghiêm trị bọn bắt cóc. Hàng ngày, Phùng Thục Mẫn phải tiếp đón các phu nhân rối rít tới cửa mượn cớ an ủi hỏi thăm nội tình. Phùng Thục Mẫn cáo bệnh không tiếp. Cùng lúc đó, trong kinh lại có lời đồn đãi, nói tiểu công tử Hoài Viễn tướng quân bị bắt đi khi ở Lý, những người đó nguyên là muốn gây bất lợi cho người Lý Phủ. Ai muốn gây bất lợi cho Lý Phủ? Mọi người nhanh chóng suy luận, liền liên hệ tới Tần gia và phản tặc. Phản tặc này bị Lý đại nhân bắt giữ. Càng suy đoán càng ác liệt, đem đầu sóng ngọn gió đẩy tới đầu Tần gia. Tần thừa tự lại bị Tần Trung hung hăng giáo huấn một bữa, thiếu chút nữa ném cái chặn giấy bể đầu. Quan hệ giữa Tần gia và các võ tướng trong triều vốn không tốt, giờ khi không lại bắt cóc công tử nhà Hoài Viễn tướng quân, chuyện này đúng là đại tai họa. Trong lòng Tần thừa tự oan khuất mà không dám kêu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai biết đứa bé nhị thiếu phu nhân Lý gia luôn mang bên mình là công tử nhà Hoài Viễn tướng quân chứ? Tần thừa tự không khỏi nổi giận nghĩ, Tần gia hai năm qua mọi chuyện không thuận, mắt thấy từng bước lâm vào quẫn cảnh, có phải đại nạn đã đến? Cuối cùng Lâm Lan cũng có thể buông lỏng tinh thần. Tình hình trước mắt, Tần gia vì tỷ hiềm sẽ không dám có ý gì xấu với nàng, đừng nói Tần gia không dám, Tần gia còn phải cầu nguyện Lý Phủ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nếu Lý Phủ gặp chuyện gì không tốt, mọi thứ đều được đổ lên đầu bọn chúng. Chuyện tốt liên tiếp đưa tới, Tĩnh Bá Hầu cho người đưa tin qua, nói Lâm tướng quân đã khải hoàn trở về, ý là Minh Doãn cũng sớm trở về rồi, cuộc sống trốn tránh sẽ sớm chấm dứt. Tâm tình Lâm Lan vô cùng tốt, đếm đếm đốt ngón tay, xa Minh Doãn cũng gần một năm rồi. Ngày hôm đó Mạc Tử Du tới cửa, nói hắn và nhị sư huynh mấy tháng này rảnh rỗi, cả người khó chịu, hỏi lúc nào Hồi Xuân Đường có thể mở cửa trở lại. Vừa nói vừa len lén nhìn Ngân Liễu, Ngân Liễu trừng mắt lại, hắn đỏ mặt quay đi, lát sau không nhịn được mà lại lén nhìn. Ánh mắt của hai người giao chiến, Lâm Lan làm như không thấy, trong lòng cười thầm, cái gì mà rảnh rỗi quá, rõ ràng là mấy tháng không thấy người trong lòng, bệnh tương tư rồi. Hồi Xuân Đường không vội mở lại, Văn Sơn đã báo tin, A Giao bên Đông A đã luyện chế rất tốt. Vinh cùng nhị sư Vinh nếu nhàn rỗi vô sự thì qua bên Đông A đi, thuận tiện đem đơn thuốc qua, chế thành phẩm mang về đây. Lâm Lan chậm rãi nói. Mạc Tử Du há miệng, hồi lâu mới mở miệng. Sư muội, nếu ta cùng nhị sư Vinh đi cả, vạn nhất Hồi Xuân Đường mở cửa lại, công việc ai thu xếp đây? Hay là để nhị sư Vinh đi Đông A đi, ta ở lại giúp muội. Lâm Lan nén cười, nhàn nhã nói. Có gì đâu, ta chờ Vinh về mới mở lại Hồi Xuân Đường, dù sao hiện tại ta cũng vẫn đủ bạc dùng. Mạc Tử Du nghiến răng, mặt đỏ bừng, một lúc lâu hắn cắn răng, nói. Sư muội, có chuyện, ta nghĩ thương lượng với muội. Lâm Lan cười khẽ nói, sư huynh có gì cứ nói. Mạc Tử Du quẫn bách nhìn Ngân Liễu, nói quanh co, chuyện này, ta chỉ có thể nói riêng với muội. Nhìn nhị sư huynh gấp gáp, Lâm Lan hòa nhã nói, Ngân Liễu, em lui ra đi. Ngân Liễu quăng cho Mạc Tử Du cái nhìn xem thường, khẽ nhún người thi lễ, lui xuống. Chuyện gì? Lâm Lan ung dung hỏi. Mạc Tử Du ngượng ngùng nói, sư muội là, muội biết đấy, nhị sư huynh tuổi cũng đã nhiều, đến nay vẫn một mình một người, huynh ấy ra mặt mỏng, không dám nói ra, chúng ta làm sư huynh muội cũng nên thay huynh ấy suy nghĩ đúng không? Sư muội, muội quen biết nhiều người, giúp nhị sư huynh tìm một người tử tế, có gia đình an ổn rồi, đừng nói đi Đông A, cho dù đi xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Lâm Lan cười thầm trong bụng, ngũ sư huynh muốn lấy Ngân Liễu lại mượn chuyện nhị sư huynh mà nói. Lâm Lan khẽ gật đầu, đúng thế, chuyện này ta cũng lưu ý đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, để mấy ngày nữa ta mời bà Mai tìm cho nhị sư huynh. Mạc Tử Du hắc hắc nói, sư muội nghĩ tới điều này rồi thì tốt, thật ra thì nhị sư huynh rất dễ tính, chỉ cần đối phương nhân phẩm tốt, tướng mạo không quá tệ, gia thế gì đó không quan trọng, chúng ta xuất thân nghèo khó, đều không để tâm. Lâm Lan cười cười, chính là chọn theo tâm tư của huynh rồi còn gì, nhân phẩm tốt, tính tình tốt mới là thứ cần, có điều cũng không thể qua loa, thành hôn là chuyện cả đời. Mạc Tử Du toát mồ hôi, sư muội là hồ đồ hay giả bộ hồ đồ vậy? Mạc Tử Du ho khan hai tiếng, thở dài nói, thật ra nói về tuổi thì ta cũng không kém sư huynh mấy tháng, chỉ vì huynh ấy nhập môn trước nên mới là nhị sư huynh. Lâm Lan nhíu mày nói, huynh không nói thì ta đã quên mất, ngũ sư huynh hình như chỉ kém nhị sư huynh hai tháng. Mạc Tử Du vội nói, đúng vậy. Lâm Lan liếc hắn, nói như vậy, tuổi của ngũ sư huynh cũng không còn nhỏ, cũng nên thành thân rồi. Mạc Tử Du hắc hắc cười, lại đỏ mặt xấu hổ. Vậy thì, để bà Mai làm mối luôn một thể. Mạc Tử Du mở to mắt, cái kia, ta vẫn tương đối thích tự quen biết, biết gốc biết rễ thì sẽ không có phiền toái. Sư muội, muội nói đúng không? Lâm Lan cố ý nhíu chân mày, cũng không dễ tìm. Có gì mà không dễ, ta không kén chọn gì đâu. Thật ra thì, ánh mắt Mạc Tử Du lấp lánh, ấp a ấp úng. Lâm Lan cười hỏi tới, thật ra thì cái gì? Mặt Mạc Tử Du đỏ như cắt ra máu, thật ra thì ta cảm thấy Ngân Liễu rất tốt. Lâm Lan xem thường, Ngân Liễu có cái gì tốt, đừng thấy cô ấy trước mặt ta đàng hoàng, thật ra thì vẫn mơ mơ màng màng lắm. Mạc Tử Du nói, nào có, ta cảm thấy nàng rất tốt. Thật đó, nếu có thể cưới nàng, đời này ta không mong gì hơn nữa. Lâm Lan cố nén cười, nghiêm trang hỏi hắn, thật sự cảm thấy cô ấy tốt. Mạc Tử Du ngồi thẳng lên, rất nghiêm túc gật đầu, vô cùng tốt. Lâm Lan nhíu mày suy nghĩ, không được, chuyện này không được. Mạc Tử Du khẩn trương nói, làm sao? Lâm Lan chậm rãi nói, huynh nghĩ xem, huynh là ngũ sư huynh của ta. Nếu Ngân Liễu gả cho huynh, vậy chẳng phải là sư tẩu của ta. Ta chịu thiệt thòi lớn rồi. Mạc Tử Du vội vàng nói, vậy chúng ta thay đổi, ta gọi muội là sư tỷ. Lâm Lan nhìn hắn, thật không? Mạc Tử Du vội nói, có gì đâu, chỉ là xưng hô thôi, sau này muội chính là sư tỷ của ta. Lâm Lan vỗ tay, dứt khoát nói, được, ta đây liền thay huynh đi hỏi, nhưng ta nói trước, chuyện này nếu Ngân Liễu gật đầu thì thành, nếu không, ta sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Mạc Tử Du hắc hắc cười, vậy còn mời sư tỷ giúp ta nói tốt vài câu, nếu thành, sư tỷ chính là đại ân nhân của ta. Lâm Lan phì cười, tiếng sư tỷ này thật là trôi chảy. Tiễn Mạc Tử Du đi, Lâm Lan đóng cửa nói chuyện với Ngân Liễu. Em biết hôm nay ngũ sư huynh ta tới nói chuyện gì rồi chứ? Ngân Liễu cúi đầu xoắn khăn nói, ai biết hắn tới làm cái gì? Lâm Lan cười nói, tâm tư của sư huynh, em không biết. Mặt Ngân Liễu đỏ bừng, đầu càng thêm thấp, nô tỳ sao phải biết. Lâm Lan mỉm cười kéo tay Ngân Liễu, chậm rãi nói, Ngân Liễu, em cùng Ngọc Dung theo ta từ quê lên, cũng là người ta tin nhất. Hôm nay Ngọc Dung đã làm mẹ rồi, cùng phúc. An trôi qua cuộc sống an bình, trong lòng ta đây cũng được an ủi. Tuổi của em không còn nhỏ nữa, sang năm là 18 rồi, án theo quy củ cũng nên thả ra thôi. Chuyện này, ta đã nghĩ, em cũng có chút khả năng y thuật, đi theo ta lại học được vài phần bản lĩnh. Ta nghĩ tương lai em sẽ thành phụ tá đắc lực của ta, cho nên, không nỡ gả em cho mấy tên sai vặt, gả xa, thì lại càng không nỡ. Thật ra ta sớm nhìn ra Ngũ Sư Vinh có tâm tư với em. Ngũ Sư Vinh này, mặc dù có lúc miệng lưỡi trơn tru, nhưng bản chất rất tốt, lại có một thân y thuật, là người thật thà. Nếu em gả cho huynh ấy, ta rất yên tâm. Hiện tại, em có nguyện ý không? Nếu em nguyện ý, đợi nhị thiếu gia trở về, ta sẽ nói với chàng, cho hai người làm đám cưới. Nếu em không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng em. Về phần Ngũ Sư Vinh, huynh ấy cũng sẽ không làm khó em. Đây là đại sự, không vội, em suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ thì tới nói với ta. Ngân Liễu do dự, thật ra thì nàng không phải là người ngốc. Tâm tư Mạc Tử Du nàng biết, với thân phận của nàng, có thể cùng một tiểu quản sự cũng là không tệ rồi. Nếu là nhị thiếu phu nhân tùy tiện phối người cho nàng, nàng không muốn cũng phải đồng ý. Chẳng qua là, nàng không nỡ xa nhị thiếu phu nhân, Ngọc Dung đi rồi, nếu nàng cũng đi, bên cạnh nhị thiếu phu nhân sẽ còn không nhiều người đắc dụng. Chu Ma Mơ tuổi lớn, Cẩm Tú thì hơi đoảng, Vân Anh còn nhỏ, chân chính có thể giúp đỡ chỉ có Như Ý, người mới thì lại mất thời gian dạy dỗ, nàng sao có thể rời đi. Nhị thiếu phu nhân, chuyện này, về sau hãy nói. Ngân Liễu cúi đầu nói, em không muốn. Lâm Lan hỏi, Ngân Liễu vội lắc đầu, vậy vì sao? Ngân Liễu chủ trừ nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ đi, ai tới hầu hạ người? Lâm Lan cười nói, thì ra là em lo lắng chuyện này, cái này có gì mà lo, trong phủ vẫn còn nha đầu, lại nói, em gả đi ra ngoài, đâu phải không thể giúp ta nữa, ta còn định nói, sau này hồi xuân đừng phải nhờ hai người giúp đỡ đây. Giao cho người khác ta không yên lòng. Ánh mắt Ngân Liễu sáng lên, ngượng ngập nói, chuyện nô tỳ toàn bộ để nhị thiếu phu nhân làm chủ. Chuyện giải quyết xong, Lâm Lan ngủ một đêm ngon giấc. Trời còn chưa sáng, Lâm Lan mơ mơ màng màng cảm giác có người hôn nàng, hơi thở kia vờn vờn bên mặt nàng. Thật là ngày nghĩ gì đêm mơ ấy. Lâm Lan mơ hồ nghĩ, mộng này thật giống thật. Nàng có thể cảm giác được môi của hắn thật ấm áp, nhẹ nhàng. Nếu như không phải mộng thì thật là tốt. Lâm Lan thật sự không muốn tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt cười cong cong, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Lâm Lan trợn mắt, có chút mờ mịt nói mờ, chàng. Hắn cười, xoa xoa gò má nàng, thật xin lỗi, nhịn không được, đã đánh thức nàng. Lâm Lan túm lấy tay hắn, hung hăng cắn một cái. Lý Minh Doãn kêu lên, ai u, sao lại cắn ta? Lâm Lan mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn, ta nằm mơ sao? Lý Minh Doãn bị đau, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Lan tử, nàng nghĩ kiểm tra xem có phải mơ hay không thì cũng không nên cắn ta chứ. Chàng trở về lúc nào? Tĩnh Bá Hầu nói mọi người phải hơn 10 ngày nữa mới có thể trở về kinh. Lâm Lan vẫn còn có chút không thể tin được. Lý Minh Doãn leo lên giường, chui vào chăn, ôm nàng, ôn nhu nói, ta cùng Ninh Hưng về trước, đội ngũ Lâm tướng quân ở sau, giờ dần về tới nhà, thấy nàng ngủ ngon, không muốn đánh thức nàng nên ngồi một bên nhìn nàng. Lúc này Lâm Lan mới tỉnh hồn, nhòi người dậy, nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy, sao chàng về không gọi ta dậy, chàng đi suốt đêm sao? Có đói bụng không, có mệt không? Hay, chàng nên đánh thức ta dậy, ta sẽ bảo Quế Tẩu làm cho chàng một ít đồ ăn, để Ngân Liễu chuẩn bị nước nóng cho chàng ngâm mình, ta đi an bài. Lý Minh Doãn ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói vô cùng ôn nhu, nàng đừng có gấp, ta ăn rồi, cũng tắm qua rồi, mọi người không dám kinh động nàng. Lan Nhi, ta rất nhớ nàng, hận không có một đôi cánh để bay về bên cạnh nàng. Giờ thì ổn rồi, rốt cục có thể ôm nàng như thế này, để cho ta ôm nàng một cái. Lâm Lan lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn, mũi cay cay muốn khóc. Chờ đợi lâu như thế, cuối cùng, hắn cũng đã trở về. Minh Doãn, bà nội. Một lúc lâu, Lâm Lan nói thật nhỏ. Ta biết, ta cái gì cũng biết. Hắn thương yêu hôn lên trán nàng, cực khổ cho nàng. Sau này, mọi chuyện giao cho ta, nàng nghỉ ngơi đi. Bảo bối ngốc nghếch của hắn, chuyện gì cũng tự mình cáng đáng. Cho tới bây giờ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn cái gì cũng biết, khổ nỗi ngoài tầm tay với, chỉ có thể đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, bị chọc tức. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ xin Hoàng thượng một điều, đó là đi ra ngoài vài năm. Lý Minh Doãn nói, cúi đầu nhìn người trong ngực, cười cười, tốt nhất là đi về phía Nam. Mắt Lâm Lan sáng rực, ngẩng đầu lên nhìn, thật không? Vậy thì không thể tốt hơn rồi, nhưng mà, Hoàng thượng có thể đáp ứng không? Lý Minh Doãn khẽ cười, sự do người làm, ta không đòi phần thưởng gì, chỉ cầu một điều này, Hoàng thượng không thể từ chối ta. Rồi lại nói, đến lúc đó Tĩnh Bá Hầu gia cũng sẽ nói giúp. Được rồi, ta phải đi thắp cho bà nội nén hương, sau đó còn tiến cung. Hôm nay bận rộn đại sự, nàng cứ ngủ tiếp đi. Vừa nói, hắn vừa cúi đầu hôn lên môi nàng, lưu luyến chốc lát, mới vạn phần không muốn rời đi. Ngân Liễu cùng Như Ý đi vào hầu hạ hắn đổi triều phục. Lâm Lan nằm ở trên giường, nghe bên ngoài sột soạt tiếng thay quần áo, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng kiên định, giống như tâm chia làm hai nửa, rốt cục đã hợp lại một chỗ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có hắn bên cạnh. Tâm tình liền an ổn. Hầu hạ nhị thiếu phu nhân cho tốt, đừng làm nàng tỉnh giấc. Lý Minh Doãn sửa soạn xong xuôi, quay đầu nhìn vào trong, nhẹ giọng phân phó. Ngân Liễu cùng Như Ý cười lên tiếng. Minh Doãn vừa đi, Lâm Lan đã thức dậy, sai người đi Diệp gia báo tin, lại dẫn đám người Ngân Liễu thu dọn phòng một phen, định chăn gối đều thay mới cả, dựa theo lúc Minh Doãn ở nhà mà sửa. Sau đó sai Quế Tẩu đi mua đồ Minh Doãn thích ăn về làm cơm. Lúc trước cứ nghĩ phải mấy ngày nữa Minh Doãn mới về đến nơi, cho nên không chuẩn bị. Ai biết hắn lại về sớm thế này, làm cho nàng không kịp ứng phó. Mọi người bận rộn, nhưng trong lòng ai cũng vui vẻ. Từ lúc Lão Thái Thái qua đời, trong phủ không khí ủ rột vô cùng. Hôm nay thì hạnh phúc rồi, nhị thiếu gia trở lại. Trên gương mặt nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, nhà này lại có sinh khí. Mọi người phấn chấn làm việc của mình, sức mạnh tăng gấp 10 lần. Mãi cuối giờ thân Minh Doãn mới trở về, mấy ngày liên tiếp bun ba, dọc đường đi lại phải phòng bị bọn sát thủ Tần gia. Hôm nay bận rộn trong cung một ngày, chỉ hồi bẩm tình hình biên quan cũng nói gần hết một canh giờ, hắn miệng đắng lưỡi khô. Hoàng thượng ra lệnh cho dâng trà. Nghe được mùi trà ngon, lúc đó lại nói tới chuyện Tần Thừa Vọng, Hoàng thượng cau mày thở dài mấy tiếng, không có bất kỳ hành động gì, chỉ cho hắn về nhà, trước hiếu đạo mấy ngày với Lão Thái Thái, sau đợi Lâm tướng quân đến kinh tiếp tục nghị sự. Minh Doãn rửa mặt đổi một thân xiêm y lụa trắng đi ra ngoài, Lâm Lan đưa lên một chén trà nóng, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống chén trà ấm áp thân thể. Lý Minh Doãn nhìn căn phòng rực rỡ hẳn lên, cười khổ. Kéo lấy tay nàng, lại bận rộn một ngày sao? Có mệt không? Đám người Ngân Liễu thức thời nhỏ giọng lui ra. Ta có gì mà mệt, chỉ là động miệng lưỡi mấy cái mà thôi. Lâm Lan cười nói. Tinh tế đánh giá Minh Doãn, hồi sáng trời tờ mờ, không nhìn kỹ được, đã lâu không gặp, hắn đen đi rất nhiều, lại gầy nữa. Bất quá trải qua Đại Mạc Bão Cát, hai đầu lông mày thêm vài phần. Anh khí khái anh hùng, động miệng lưỡi cũng là tốn tâm tư, nàng nhìn nàng đi, gầy tới mức cằm nhọn ra rồi, lúc nàng trở về, mặt vẫn còn tròn trĩnh. Lý Minh Doãn kéo nàng ngồi lên đùi mình, sờ sờ eo nàng, thương tiếc nói, gầy đi nhiều quá, nhẹ thế này, bao lâu mới nuôi béo lại được đây? Lâm Lan phì cười nói, chẳng nuôi heo đấy hả?